Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 22, thức tỉnh. Y tá hướng ta cười cười rời đi, ta cài đóng cửa phòng, sau đó ngồi tại Thẩm Dụ bên người, nàng trong lỗ mũi còn xen dưỡng khí quản, yên tĩnh mà hơi ấm địa hô hấp, tựa như một cái ngủ say trẻ sơ sinh. Ta nhìn nàng mặt. Cái này hay là ta lần thứ nhất thấy được nàng tư thế ngủ. Nếu là không tại trong phòng bệnh, mà là tại ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màn cửa ấm áp chiếu vào nhà trong kia tốt biết bao nhiêu. Thẩm Dụ, ta gọi nàng, nàng không nói lời nào, tiếp tục yên ắng địa ngủ say. Ta đích xác như tốt nhiều lời nói muốn hỏi nàng. Nàng lâm vào hôn mê trước hỏi ta truy nàng nhiều năm như vậy có mệt hay không? Là tại thương cảm ta không? Còn có nàng nói muốn cho ta một cái rút cuộc, cũng là muốn đưa ta đôi kia giới chỉ sao? Hay là nàng đã hứa hẹn người khác, mà chỉ là nói cho ta biết, để cho ta hết hy vọng đâu? Ta bỗng nhiên muốn một sự kiện, này chính là nàng muốn tra rõ ràng Hắc Thuyền sự tình. Bởi vì Hắc Thuyền, nàng cho là chúng ta hai có thể là cùng một loại người. Nàng nhiều năm như vậy mặc dù không có đáp ứng đi cùng với ta, nhưng cũng chỉ không có cự ta hướng ở ngoài ngàn dặm. Khả năng đây chính là nguyên nhân đi. Đối với nhân loại thường thức mà nói, Hắc Thuyền xuất hiện là bỗng dưng mà đến lại bỗng dưng mà đi quỷ dị sự tình. Mà ta mong gần đây gặp phải quỷ dị sự tình là hiệp nghĩa cõng nồi sự kiện. Chẳng lẽ chính bởi vì cả hai đều tương đương quỷ dị, cho nên Thẩm Dụ mới đối hiệp nghĩa cõng nồi vụ án như chú ý sao? Ta bỗng nhiên lạnh run. Trên thực tế nguyệt thực đêm đó trừ hiệp nghĩa cõng nồi bị đâm chết bên ngoài, toàn bộ Ngụy Dương thành phố tịnh không có hắn bất luận cái gì đại sự kiện phát sinh. Duy nhất có thể được xưng là đại sự chính là Thẩm Dụ bị cái kia tạm thời say rượu, tạm thời thay đổi tuyến đường tịnh ngoài ý muốn đâm chết hiệp nghĩa cõng nồi tài xế đụng bay ta. Nhớ được Thẩm Dụ đã từng nói một câu, tất cả trùng hợp chung vào một chỗ liền không phải là trùng hợp, mà chính là thiết kế. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là như người thiết kế hay sao? Chẳng lẽ Thẩm Dụ đã sớm ý thức được điểm này? Chẳng lẽ cái gì cửu diệu an bài cũng là thiết kế tốt? Có cỗ thế lực cố ý để cho chúng ta tại nhân cát ngõ hẻm gặp được hiệp nghĩa cõng nồi. Sau đó cố ý đem chúng ta dẫn tới Lô Kiều công vườn, để cho chúng ta nhìn thấy thất tinh tồn tại. Sau đó theo thất tinh diễn sinh đến cửu diệu. Từ đó suy đoán ra hiệp nghĩa cõng nồi lần sau gây án thời gian cùng địa điểm. Chẳng lẽ bọn họ làm như thế chính là vì diệt trừ Thẩm Dụ? Ta bỗng nhiên muốn địa ngục khách đến thăm. Hắn đem sách nhỏ cấp ta ngày ấy, cũng từng bị một cỗ xe hàng đụng bay qua. Ta toàn thân giật mình một chút, chẳng lẽ ngày đó đụng bay địa ngục khách đến thăm, cùng đêm đó thiết kế đụng bay hiệp nghĩa cõng nồi cùng Thẩm Dụ chính là cùng một nhóm người? Nếu như bọn họ biết Thẩm Dụ còn không có chết, hội sẽ không đối hắn hạ độc thủ. Không được. Ta phải ngày đêm tại nàng bên người bảo hộ nàng. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ, cứ việc nàng đã mê man, nhưng ta hay là nổi lên dũng khí nắm lên tay của nàng. Ta hội một mực tại ngươi bên người chiếu cố ngươi. Muốn có người nào dám đến thương tổn ngươi, ngươi yên tâm, ta theo bọn họ liều lên cái mạng này. Ngay tại vừa nói ra câu nói này thời điểm, ta cảm thấy phòng bệnh cửa bỗng nhiên vang một chút. Người nào? Ta bỗng nhiên đứng, hướng cửa hô, không có người trả lời, nhưng ta thoáng nhìn cửa phòng tránh ra một đầu chật hẹp khe hở. Ta lập tức cảnh giác, bởi vì không có chút nào chuẩn bị, cho nên bên cạnh cũng không có cái gì tiện tay đồ vật nhưng cầm. Ta quay người trông thấy trên mặt bàn có cái ấm chén. Thế là tiện tay quơ lấy cái chén chiều bái cửa đi qua. Có ai không? Ta hỏi, vẫn như cũ không ai trả lời. Ta quay đầu nhìn một chút gian phòng cửa sổ. Cửa sổ đều là đóng chặt, không có khả năng như gió tiến đến tạo thành không khí lưu thông. Dù cho như gió tiến đến, cũng không có khả năng đem treo lại cửa phòng thổi ra một cái khe hở. Ta giật mình cảm thấy, Thẩm Dụ xảy ra chuyện về sau, ta đầu não bỗng nhiên trở nên như logic nhiều. Ngay tại ta chính suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa trong hành lang đèn bỗng nhiên diệt, ta còn không lấy lại tinh thần, liền nghe đến trong phòng giám hộ dụng cụ truyền đến chói tai còi báo động. Bĩu ụp ụp, Thẩm Dụ, ta hô to một tiếng hướng trước giường bệnh phóng đi. Ta vừa vọt tới bên giường, cái kia bác sĩ nam cùng nãi nãi bụi y tá cũng theo cửa xông tới. Chuyện gì xảy ra? Thầy thuốc chạy đến tâm điện giám hộ dụng cụ trước. Giám hộ dụng cụ lúc này đã phát ra thật dài, chói tai kêu to. Ta nhìn thấy phía trên tâm điện ba động đã biến thành một đường thẳng. Nhanh nhanh nhanh, thầy thuốc đối y tá lớn tiếng hô, đi lấy trừ rung động khí. Y tá đáp ứng một tiếng liền lao ra. Thầy thuốc vừa nhìn Thẩm Dụ một bên xắn tay áo. Thầy thuốc, làm sao bây giờ? Này sao lại thế này? Kỳ quái, bệnh nhân ra ICU thời điểm tình huống rất tốt nha, người hội hô hấp nhân tạo sao? Biết biết biết, ta mau nói, ta không có nói sai. Ta xác thực luyện tập qua vô số lần, bởi vì từng muốn vạn nhất Thẩm Dụ gặp nạn, chính mình xong đi cứu nàng, vậy ta liền không làm thay, còn sững sờ cái gì, tranh thủ thời gian a. Ta bị hắn quát lớn đến sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian chạy tới một tay nắm Thẩm Dụ cái mũi, một cái khác tay sờ nàng động mạch cổ, hít một hơi thật sâu, sau đó liền đối với Thẩm Dụ miệng thổi xuống qua. Thẩm Dụ bờ môi có chút rét lạnh, nhưng rất là mềm mại. Ta không để ý tới muốn rất nhiều, chỉ là theo chiếu rọi công việc hô hấp trình tự, hướng trong miệng thổi hơi, sau đó buông ra cái mũi nhìn nàng thở ra. Lần một, hai lần, lần ba, đúng lúc này, ta bỗng nhiên trông thấy thầy thuốc xắn tay áo, giơ hai tay lên hướng nàng bộ ngực chuẩn bị ấn xuống. Ngươi làm gì? Ta hướng hắn giống lớn. Thầy thuốc dọa đến rút lui hai bước. Ta làm trái tim khôi phục a. Ngươi đừng đụng nàng, ta sẽ làm. Nói đùa cái gì? Hiện tại là lúc nào còn để ý những này? Ngươi tiếp tục hô hấp nhân tạo, nhanh lên. Ta thở dài, đành phải một bên tiếp tục hô hấp nhân tạo, một bên chằm chằm thầy thuốc. Hắn quả nhiên lại xắn tay áo đi tới. Vương bát đản, ta thổi hơi, con mắt dùng sức trừng đi lên trước bác sĩ nam. Tâm lý như thế mắng, nhưng vào lúc này, ta cảm giác cổ của mình bỗng nhiên bị hai cái cánh tay cấp giữ được. Thầy thuốc cũng tựa hồ bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Ta nghe được tâm điện giám hộ dụng cụ lại khôi phục như quy luật, tích tích tích tích âm thanh. Mặc dù này thanh âm lộ ra có chút gấp rút, ta chuyển qua con mắt, phát hiện miệng của mình cũng bị hai mảnh ướt át bờ môi ngăn chặn. Thẩm Dụ chính ôm ta đầu, vong tình hôn ta, chỉ là nàng thẳng tắp tóc, không biết lúc nào tất cả đều biến thành tự nhiên cuốn. Ô ô ô, ta muốn nói chuyện, nhưng nàng khí lực cũng không biết đạo vì cái gì to lớn như thế. Ta căn bản vô pháp động đậy. Được, hiện tại ta có thể xác định, đôi kia giới chỉ khẳng định là đưa cho ngươi. Thầy thuốc có chút thất vọng đem lột tay áo lại, buông ra, dao động đầu chậc chậc nói. Cửa phòng bệnh bị bịch một tiếng đẩy ra, y tá đẩy trừ rung động dụng cụ, trợn mắt há hốc mồm mà trông chờ bên này. Không dùng được, thầy thuốc hướng nàng phất tay, không thể không phục a. Ái tình thật sự là thắng qua hết thảy linh đan diệu dược. Có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh a, xem ra ta cũng phải sớm một chút tìm cái bạn gái. Cái này mặc dù là ta bình sinh nụ hôn đầu tiên, nhưng ta không riêng không có phòng bị, liền một chút cảm giác vui sướng đều không có. Ta dùng sức giãy giụa, bởi vì cảm giác cái cổ đều muốn Thẩm Dụ túm đoạn. Không sai biệt lắm được a, du một chút, ngó ngó, cái này nhịp tim đập còn 1 phút đồng hồ 140 dưới đây. Thầy thuốc dùng sức tằng hắng một cái, nhắc nhở, đại khái là thầy thuốc ho khan có tác dụng, Thẩm Dụ cuối cùng đem ta buông ra, bất quá hai tay của nàng còn quấn tại trên cổ ta. Nàng đầy mắt hoa đào địa thâm tình nhìn ta, Rupide e độc mang Zinai click BNK. Trong miệng nàng phun ra một chuỗi kỳ lạ, không hiểu âm tiết, Thẩm Dụ, ta tâm bên trong mát lạnh, chẳng lẽ nàng tỉnh lại thay đổi ngốc. Đang tại giám hộ dụng cụ trước bận rộn ghi chép số liệu thầy thuốc cũng nhìn về phía bên này. Y tá cũng đi tới. Ngươi còn nhận biết ta đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi kêu Thẩm Dụ sao? Ta dao động bả vai nàng hỏi. Nàng chỉ giống hoa si giống như chằm chằm ta. Sau đó dùng sức nháy mấy lần con mắt. Đột nhiên lại hé miệng. Dùng không lắm lưu loát tiếng phổ thông nói với ta. Thân ấy. Ngươi quả thực là thế giới bao la bên trong đẹp trai nhất nam nhân. Ngồi ở bên cạnh thầy thuốc, dùng sức tằng hắng một cái, sau đó đem chính mình khẩu trang lấy xuống, lộ ra một tấm so với ta anh Tuấn 10 vạn lần mặt. Sau đó lại yên lặng mang lên khẩu trang, y tá cũng đứng tại giường bệnh một bên che miệng suy suy địa cười. Thẩm Dụ lại không thèm để ý chút nào những này. Nàng lại một tay lấy ta kéo vào nàng mềm mại ấm áp trong ngực. Đầu giống như mèo nhỏ dùng sức tại trên mặt ta cỏ. Nói chuyện bên trong không ngừng thì thào nói. Thân ấy, thân yêu, nàng trước đó không phải cái dạng này. Ta liên tục không ngừng cùng thầy thuốc, cùng y tá giải thích. Nàng trước kia cũng là cá tính lãnh đạm, có thể lý giải, người nhận trọng đại trùng kích. Có đôi khi sẽ đem chính mình một mực đè nén phương diện kia hoàn toàn thả để ra đến. Chúng ta thậm chí còn gặp qua nhân cách phân liệt. Thầy thuốc một bản đứng đắn nhìn xem đồng hồ. Chúng ta về trước tránh xuống. Hai người chỉ có thể sẽ nhảy hồ 5 phút đồng hồ. Về sau nhất định phải tách ra. Bệnh nhân các hạng chỉ tiêu vẫn chưa ổn định. Thật vất vả tỉnh, chớ dẫn đến bệnh tình lặp đi lặp lại. Cái gì nhất định phải tách ra? Ngươi nói người nào nhất định phải tách ra đâu? Thối không biết xấu hổ. Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi mi thanh mục tú. Tin không tin lão nương nhất quyền đem ngươi nện thành thịt khô à? Thẩm Dụ nghe thấy hắn nói mà nói tại chỗ liền gấp. Nàng một cái cánh tay ôm ta. Một cái tay đem giường đánh trúng thùng thùng vang lên. Còn có ngươi, từ đâu tới nữ? Cách ta nam nhân xa một chút, nàng lại chỉ y tá mắng. Tốt tốt tốt, chúng ta rút lui trước. Thầy thuốc kéo y tá đứng dậy, thuận tiện chỉ giám hộ nghi thượng nhanh chóng nhịp tim chỉ tiêu. Cho ta đưa cái ánh mắt, ý kia tựa hồ tại để cho ta chính mình tiết chế một chút. Nhưng ta có thể làm sao? Ta cũng là bị ép buộc được chứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.